Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 547: Đầu tư thiên tài. Lần này độ cống hiến Trương Mộ tiến độ vượt quá Hà Chính Hạo ngoài ý liệu nhanh, làm hắn đem Lý Phàm sắp khởi động lại quyên tư kế hoạch tin tức để lộ ra về phía sau. Tùng Vân Hải đông đảo các tu sĩ sợ bỏ lỡ lần này hiếm thấy phát tài cơ hội, tranh nhau chen lấn, không chút do dự đem một khoản độ cống hiến cho Hà Chính Hạo quay lại. Hà Chính Hạo loay hoay sứt đầu mẻ chán, đầu cũng khoái lạc lấy. Chỉ dùng không đến 7 ngày, liền đã hoàn thành mục tiêu một nửa, nhận được gần 53 triệu độ cống hiến. Qua tay số lượng như thế khoảng cách độ cống hiến, làm đến Hà Chính Hạo bản tâm thái của người ta, cũng giữa bất chi bất giác phát sinh một chút biến hóa vi diệu. Ai, ta tại gặp phải bí sứ đại nhân trước đó, qua đều là chút ngày gì nha, vì chỉ là 20-30 vạn độ cống hiến, bớt ăn, mỗi ngày qua nơm nớp lo sợ, thật sự là biệt khuất. Quay đầu chuyện cũ, Hà Chính Hạo không khỏi khẽ lắc đầu, cảm thán không thôi, may mắn, thời gian khổ cực một đi không trở lại. Hà Chính Hạo nhìn lấy thống kê bên trong còn tại tăng lên không ngừng con số, trong lòng khó có thể ức chế kích động. Nếu như không có ngoài ý muốn, làm lần này quyên tư sau khi hoàn thành, bí sứ đại nhân hẳn là cũng sẽ giống mấy lần trước như thế, đem lợi nhuận chia một ít cho ta, dù là chỉ có 1%, không, chỉ cần có 1%, 1/3, Hà Chính Hạo thì đủ hài lòng. Dù sao dựa theo bí sứ đại nhân bản sự, mỗi lần kiếm lấy cùng tiền vốn tương đương lợi nhuận, muốn đến không phải việc khó gì. Tính như vậy xuống tới, nói đúng là chính mình ít nhất có thể thu được 30 vạn độ cống hiến khen thưởng. Ý niệm tới đây, Hà Chính Hạo trên mặt không tự chủ lộ ra ngây ngốc nụ cười. Qua rất lâu, hắn mới từ tưởng tượng trong thời gian tỉnh táo lại, bắt đầu dự định trước đem trong tay độ cống hiến chuyển tới bí sứ đại nhân bên kia đi. Nhưng rất nhanh, để hắn trở tay không kịp, sự tình phát sinh. Thiên Huyền Kính vậy mà nhắc nhở, tìm không thấy giao dịch đối tượng, chuyển khoản thất bại, giọt mồ hôi to như hột đậu, chỉ một thoáng theo Hà Chính Hạo cái trán nhỏ xuống. Xuất hiện loại tình huống này, chỉ có hai loại khả năng, một là sai lầm chuyển khoản đối tượng, không còn mục tiêu nhân vật, hai là đối phương tạm thời bỏ dở tự thân tại Thiên Huyền Kính bên trong hết thảy công năng quyền hạn. Hà Chính Hạo rất nhanh liền ý thức được vấn đề ở chỗ nào. Loại tình huống thứ nhất, hiển nhiên là không thể nào. Bí sứ đại nhân thế nhưng là Tiên Minh Khâm Điểm, chủ chính một phương tồn tại, cho nên lại liên tưởng đến trước đó Lý Phàm như có thâm ý, nói mình phải sâu độ bế quan, không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy, sau đó lưu lại cho mình một tôn phân thân ngọc giản, xem như khẩn cấp chi dụng. Hỏng, Hà Chính Hạo bỗng nhiên vỗ đùi. Xem ra, cái này đúng như Cao Viễn tiểu tử kia nói, là bí sứ đại nhân đối khảo nghiệm của ta. Hà Chính Hạo nhìn lấy chính mình sổ sách con số trên trời, sắc mặt không khỏi biến đến một mảnh trắng bệch. Nguyên bản nhìn qua thuận mắt vô cùng độ cống hiến, giờ phút này lại là biến đến như là bùa đòi mạng đồng dạng. Nguy rồi, nguy rồi. Tuy nhiên ta Hà Chính Hạo năng lực đầu tư xác thực cũng là nhất tuyệt, có thể đó cũng là muốn chia tình huống a. Mấy vạn, mấy chục vạn độ cống hiến, ta còn có thể miễn cưỡng ứng phó tới. Cái này hơn ức độ cống hiến, ta nào dám đi thao tác. Nếu là may mắn lợi nhuận còn tốt, nếu như lỗ vốn, chẳng phải là còn muốn ta bồi. Hà Chính Hạo càng nghĩ, càng là sợ mất mật. Hắn nhưng là hết sức rõ ràng, đừng nhìn hôm nay có cầu ở hắn những tu sĩ kia, từng cái, Hà đạo hữu, Hà đạo huynh kêu thân thiết, đó là xây dựng ở bọn họ có thể kiếm tiền điều kiện tiên quyết. Một khi bọn họ táng ra bại sản để dành tới độ cống hiến, lần này quyên tư trong kế hoạch có tổn thất, chỉ sợ bọn họ cái thứ nhất muốn đem hắn Hà Chính Hạo cho nuốt sống xé sống. Hà Chính Hạo một trận đầu váng mắt hoa, hai chân mềm nhũn, kém chút trực tiếp sụi lơ trên mặt đất. Trong nháy mắt này, trong đầu của hắn lóe lên một tia, mang theo khoản tiền lẩn trốn, suy nghĩ. Bất quá may ra hắn vẫn là miễn cưỡng có thể bảo trì lý trí. Lắc đầu, đem cái này không khác nào tự tìm đường chết cách làm ném sau ót. Hà Chính Hạo tỉnh lại lên tinh thần, vô cùng lo lắng tìm được Cao Viễn. Cao Viễn nghe nói việc này về sau, cũng là một mặt nghiêm nghị. Có điều hắn ngược lại là không có qua loa tùy tiện cho ra ý kiến, mà chính là theo thói quen nhíu mày gõ bàn, lâm vào trong suy tư. Hà Chính Hạo cũng là không dám đánh nhiễu, đành phải đứng ngồi không yên, ở một bên lo lắng chờ đợi. Nửa ngày về sau, Cao Viễn mi đầu giãn ra, trên mặt mù mịt diệt hết. Hắn an ủi, Hà đạo hữu yên tâm, ngươi không cần hành động thiếu suy nghĩ, chỉ phải kiên nhẫn chờ đợi bí làm đại nhân mệnh lệnh liền tốt. Hà Chính Hạo ngạc nhiên, Cao huynh cái này là ý gì a? Cao Viễn cười cười, đã tính trước nói, bí sứ đại nhân là hạng gì người. Tuy nói bản thân hắn có lẽ cũng không thế nào quan tâm cái này một ước độ cống hiến, nhưng liền xem như ta cũng biết, dạng này một khoản tiền lớn, thường nhân căn bản là không cách nào trưởng khống. Hà đạo hữu ngươi tuy nhiên cũng làm có danh, thanh, nhưng là hiển nhiên cũng không có nắm chắc có thể đem vận hành lợi nhuận. Hà Chính Hạo nghe vậy, liền vội vàng gật đầu thừa nhận. Cao Viễn nói tiếp, đây chính là, đã chúng ta đều lòng dạ biết rõ. Như vậy bí sứ đại nhân lại làm sao có thể không hiểu điểm này đâu. Còn nhớ rõ hắn lưu cho chúng ta tôn này phân thân ngọc giản nha. Bí sứ đại nhân lời nhắn nhủ thời điểm, nói chúng ta có thể dùng nó cùng đại nhân bắt được liên lạc. Nhưng trái lại nghĩ, cái này phân thần ngọc giản bên trong, bao hàm đại nhân một luồng thần thức. Như vậy đại nhân hắn tự nhiên cũng có thể sau đó thông qua nó liên hệ chúng ta. Hà Chính Hạo nghe vậy, bừng tỉnh đại ngộ, cái này một ước độ cống hiến, đến tột cùng xử lý như thế nào? Đại nhân tất nhiên sớm có sắp xếp. Hà đạo hữu ngươi một mực làm tốt đại nhân phân phó sự tình, đem độ cống hiến trưng mộ hoàn tất, sau đó chờ đợi đại nhân chỉ thị là được. Nhớ kỹ, chúng ta những thứ này làm thuộc hạ, kiêng kỵ nhất cũng là tự chủ chủ trương, tự cho là thông minh. Cao Viễn khuyên nhủ nói, lần này đạo hữu ngươi may mắn là lựa chọn đến đây hỏi ta, mà không phải thất kinh trực tiếp vận dụng cái kia phân thần ngọc giàn, hướng đại nhân bẩm báo. Nếu không, chỉ sợ lần này khảo nghiệm, đạo hữu ngươi liền xem như thất bại a. Cao Viễn lời nói thấm thía nói. Hà Chính Hạo nhíu mày suy tư một phen, cũng là hít vào một ngụm khí lạnh, liền vội vàng đứng lên, đối Cao Sa thi lễ một cái, đa tạ Cao huynh xuất thủ cứu giúp. Về sau nếu là có cần phải ta Hà mỗ người địa phương, cứ mở miệng. Ha ha, Hà huynh nghiêm trọng, sau này tại đại nhân dưới tay làm việc, hai người chúng ta còn cần lẫn nhau chăm sóc đến đỡ mới là. Cao Viễn cực kỳ khách khí hồi đáp. Hà Chính Hạo được Cao Viễn chỉ điểm, rốt cục yên lòng, lại tiếp tục vội vã trở về, tiếp tục tiến hành chính mình quyên tư kế hoạch. Mà Cao Viễn nhìn lấy Hà Chính Hạo đi xa bóng lưng, ánh mắt không hiểu, hắn sở hữu 5 lần 7 lượt lôi kéo Hà Chính Hạo, cũng là bởi vì nhìn ra người này, tại bí sứ đại nhân trong mắt có chút địa vị đặc thù. Tuy nhiên đều là công cụ, nhưng không hề nghi ngờ, công cụ cũng là có thân sơ chi ngại, dùng thuận tay, tổng dưới thói quen còn dùng lại, mà Hà Chính Hạo, tựa hồ chính là như vậy một loại tồn tại. Hết chương.